Chương 539, giao thủ. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, đối với Tsuchika uy hiếp, Uchiha sẽ tạ căn bản không quan tâm. Hối hận Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, vào lúc này hắn căn bản không thấy hối hận viết như thế nào. Uchiha nheo lại con mắt nói rằng, các ngươi huyền hoa lánh đời thôn cách Thang Chi Quốc khoảng cách rất xa, ta cũng không tin ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bảo vệ được Thang Chi Quốc. Uchiha sẽ tạ thống hận nhất người khác uy hiếp hắn. Bây giờ Tsuchika vào lúc này uy hiếp Uchiha Sải Tạ, Uchiha Sải Tạ không khách khí tiến lên, ta đây chỉ một lần tính đem bọn ngươi đánh không dám tới. Nhất thời, Thang Chi Quốc đại danh lộ ra nụ cười, nhìn về phía Tsuchika. Tsuchika. Thang Chi Quốc đại danh bắt đầu đắc ý Tsuchika giận dữ, hán tuổi đã cao chẳng bao giờ bị người như vậy coi thường. Chia lịa. Tsuchika trôi ở giữa không trung, một đạo chia lịa nhẫn thuật lần thứ hai xuất hiện. Cái này phút chốc, Uchiha sẽ tạ rất là tin tưởng, theo Tsuchika bắt đầu lộ ra thần tình nghiêm túc, như vậy kế tiếp sắp có một hồi ác chiến. Không nên đắc ý quá sớm, Tsuchika cũng không phải là dễ đối phó ra hỏa. Uchiha sẽ tạ bắt lại Thang Chi Quốc đại danh bả vai, nhanh chóng né tránh. Nếu như là đổi thành Uchiha sẽ tạ một người nói, như vậy tự nhiên đối phó Tsuchika đứng lên chưa tính là cực kỳ chắc trở. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ bây giờ phải bảo vệ Thang Chi Quốc đại danh. Chuyện này cực kỳ để Uchiha sẽ tạ bản thân cảm thấy đau đầu. Thang Chi Quốc đại danh nhất định chính là một cái một phế vật. Bây giờ bốn chu toàn đều là nham ẩn thôn nì ra. Bị tránh khỏi sao Tsuchika lạnh rên một tiếng, hướng về phía người bên cạnh nói rằng, tập kích. Nhất thời, nham ẩn thôn nì ra bắt đầu dồn dập hướng phía Uchiha sẽ tạ tập kích tới. Lúc này, Uchiha sẽ tạ như mày. Cái này phút chốc, bất kể là nham ẩn thôn nì dạ, vẫn là Tsuchika, đều đối với Uchiha sẽ tạ cấu thành uy hiếp. Bởi vì nham ẩn thôn nhân mục tiêu cũng không phải Uchiha sẽ tạ bản thân, mà là trong tay hắn Thang Chi Quốc đại danh. Siêu vài tiếng, phi tiêu từ Thang Chi Quốc đại danh trước mắt bay qua phút chốc, Thang Chi Quốc đại danh lúc này mới cảm thấy nguy hiểm. Uchiha sẽ tạ đại thần, nhất định phải bảo hộ ta. Thang Chi Quốc đại danh hướng về phía Uchiha sẽ tạ khẩn cầu đứng lên. Uchiha sẽ tạ hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Thang Chi Quốc đại danh. Ngươi tạm thời không chết được. Uchiha sẽ tạ khẳng định nói. Bây giờ Thang Chi Quốc đã trở thành huyền hoa lánh đời thôn phụ thuộc quốc. Vào lúc này, Uchiha sẽ tạ sẽ không Thang Chi Quốc đại danh liền không công chết. Uchiha sải tạ. Uchiha phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn kỹ người xung quanh hành động. Uchiha Saita nhãn quang nhìn quét bốn phía nham ẩn thôn nì ra, bây giờ vào lúc này, Uchiha Saita một người rất khó ở sủ chỉ cả đám người trước mặt an toàn bảo vệ được Thang Chi Quốc đại danh an toàn. Uchiha, nếu như ta nhân giết đến. Uchiha Saita hư lạnh đứng lên, nói rằng, đến lúc đó ngươi nghĩ an toàn ly khai sẽ có vẻ rất khó. Uchiha Saita bị nham ẩn thôn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Vừa rồi Tsuchika cũng nhận thấy được Uchiha Saita đã đem tín hiệu phát ra ngoài. Ở ngoài thành huyền hoa lánh đời người của thôn nhất định sẽ chứng kiến, lúc này đối mặt Uchiha Saita bản thân, nhưng là sẽ không đánh chiến thuật kéo dài thời gian. Tsuchika mặc dù phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cũng muốn vào lúc này giết chết Thang Chi Quốc đại danh. Giết cho ta, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, ta đều muốn nhìn thấy Thang Chi Quốc đại danh chết đi. Tsuchika không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Tsuchika lời nói, nham ẩn thôn nỉ dạ bắt đầu không ngừng hướng phía Uchiha Saita đánh tới. Bây giờ vào lúc này, theo Uchiha Saita ở vào nham ẩn thôn nỉ dạ trong, những người này dường như sẽ không dễ dàng thả Uchiha Saita. Uchiha Saita. Tsuchika hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ đến Uchiha Saita bản thân. Ở nơi này phút chốc, dù ai cũng không cách nào biết, Tsuchika sẽ làm ra chuyện gì. Nhất định cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tsuchika, ở ngũ ảnh trong cũng là thực lực cực kỳ xuất chúng một vị. Tsuchika. Uchiha Saita trong tay kỳ lần xuất hiện, chỉ là tránh né nham ẩn thôn nì dạ cũng không phải biện pháp. Giết nham ẩn thôn nì dạ vào tới, ở phía sau thi triển nhẫn thuật đồng thời, nham ẩn thôn nì dạ tiến lên chiến đấu qua tới. Uchiha Saita một đạo cánh tay huy vũ đi ra, nhanh chóng hướng phía nham ẩn thôn nì dạ tập kích tới. Cái này phút chốc, Uchiha Saita nheo lại con mắt, nhìn kỹ đến đám người chung quanh. Ghê tởm. Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, theo kỳ lân xuất hiện về sau, bây giờ nham ẩn thôn nỉ dạ lần thứ hai tập kích tới. Uchiha Saitama không nghĩ tới, nham ẩn thôn nỉ dạ như thế chăng sợ chết. Những thứ này nỉ dạ đều là nham ẩn thôn tinh anh thành viên, ta sẽ không để cho bọn họ hy sinh vô ích xuống. Dù chỉ cả trong tay chia lịa nhẫn thuật xuất hiện. Uchiha Saitama khiếp sợ, ở nơi này phút chốc bên trong, hắn cảm nhận được sủ chỉ cả cường đại trả cơ ra. Dù chỉ cả, Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, trước mắt sủ chỉ cả tập kích phía dưới, liền Uchiha Saitama đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sát khí. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên, theo Uchiha Saitama không ngừng tránh né thời điểm, dù chỉ cả liên tục không ngừng sử xuất chia lịa nhẫn thuật. Một ngày Uchiha Saitama hoặc là thang chi quốc đại danh miễn là bị đánh trúng nói, như vậy Uchiha Saitama vô cùng khẳng định, bên người thang chi quốc đại danh nhất định sẽ bị nham ẩn thôn nhân giết chết. Ghê tởm, cái này lão nhân nhìn như muốn liều mạng tư thế. Uchiha Saitama nhíu mày. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama tránh né phía dưới, nham ẩn thôn nỉ dạ càng thêm không kiêng nể gì cả phát động tập kích. Các ngươi quá hùng hổ dọa người. Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng xuất hiện. Theo Uchiha Saitama giận dữ một tiếng sau đó, lúc này nham ẩn thôn nỉ dạ dồn dập bắt đầu tứ tán đứng lên. Uchiha Saitama có thực lực rất mạnh, toàn bộ nỉ dạ minh người đều tin tưởng. Bây giờ ở nơi này phút chốc, phàm là ở Uchiha Saitama bên người nham ẩn thôn nỉ dạ, đã ly khai. Ngăn cản. Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng phía dưới, bốn phía tới trước nhận thuật toàn bộ bị Uchiha Saitama ngăn trở đỡ được. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama cùng thang chi quốc đại danh tạm thời an toàn. Uchiha Saitama, nhìn ngươi lần này như thế nào tránh né sủ chỉ cả nhắm ngay thời gian, nhanh chóng đem vật cầm trong tay chia liệt cho đánh đập đi ra ngoài. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama ngẩng đầu, nhìn kỹ trước mắt sủ chỉ cả nhẫn thuật. Dù chỉ cả muốn giết ngươi, quyết tâm cực kỳ kiên quyết ra Uchiha Saitama miễn cưỡng một đạo thuần gì, đang bắt ở thang chi quốc đại danh tình huống bên dưới. An toàn thoát đi hiện trường. Thang chi quốc đại danh mạo hiểm cả người toát mồ hôi lạnh, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, nghìn vạn muốn dây nị ta an toàn ta rời đi nơi này. Uchiha Saitama có chút không nhịn được nói rằng, câm miệng, loại chuyện như vậy không cần ngươi tới nhắc nhở. Lấy Uchiha Saitama hôm nay thân thủ, đối phó chính là hơn 10 người nham ẩn thôn tinh anh nỉ dạ vẫn là không thành vấn đề, chỉ là đối mặt sủ chỉ cả người gây sự. Uchiha Saitama bây giờ lại không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Ngăn chặn. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ở sủ chỉ cả trước mặt, tất cả nhẫn thuật đều là không có bất kỳ tác dụng, đều sẽ bị sủ chỉ cả chia lịa nhẫn thuật cho cách ly rơi. Cho nên Uchiha Saitama cũng không định thật đang sử xuất nhẫn thuật, đối với sủ chỉ cả tiến hành đánh trả. Cũng chính bởi vì vậy, sủ chỉ cả càng ngày càng người gây sự, không ngừng nhân cơ hội đối với Uchiha Saitama xuất thủ. Quanh trên mặt đất không ngừng phát sinh tiếng vang kịch liệt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.